Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, tấn cấp chiến sĩ cấp 9. Hỗn độn, thế giới duyên phận mà lúc này Đường Tiếu ngay tại loại cảnh giới này bên trong. Nguyên tới thiên địa không phải vô địch tồn tại, cùng càng không phải là một cái có thể chùm sóng người tồn tại. Đường Tiếu nói một mình. Giờ khắc này hắn cảm giác mình trong cơ thể có đồ vật gì đã nứt ra. Lực lượng toàn thân trong nháy mắt được tăng lên. Lực lượng hiện lên mấy lần lên cao. Khí thế càng là hùng hậu không biết gấp bao nhiêu lần. Tấn cấp chiến sĩ cấp 9. Đường Tiếu nói một mình. Ý thức chậm rãi rời khỏi mảnh hỗn độn này. Ngoại giới, Đường Tiếu mở mắt ra. Đứng người lên, khí thế toàn thân rung động. Chung quanh bụi đất trực tiếp bị chấn khai. Trên mặt đất không nhuốm bụi trần. Vậy mà trong bất chi bất giác tấn cấp chiến sĩ cấp 9 thành công. Đường Tiếu khắp khuôn mặt là vui vui mừng. Cấp 9 cảm giác lại là không tệ. So với cấp 8 hắn cảm giác toàn thân cao thấp có sức lực dùng thoải mái. Thậm chí lớn đến có thể rời lên một ngọn núi. Các chiến sĩ tha thiết ước mơ cấp 9 quả nhiên thoải mái. Đường Tiếu nhìn tứ chi của mình. Không có thay đổi gì. Nhưng là hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng ẩn chứa trong đó vô cùng lớn lực lượng. Loại lực lượng này biến hóa vô cùng vi diệu. Có thể tan vào khí thế. Khí thế có thể hóa hết thảy. Một cây đao, một thanh kiếm, một cây búa. Ầm ầm, hắn đem khí thế toàn thân hóa thành một cái nắm đấm. Đối mặt đất một quyền đánh hạ. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố. Cấp 9 quả nhiên không tầm thường. Cái này lực đạo chi đại căn bản khó có thể tưởng tượng. Đường Tiếu hiện tại có thể khẳng định, liền xem như không có cơ giáp mình cũng có thể đánh khắp cấp 9 vô địch thủ. Dù sao cái kia 6 chiêu võ kỹ thật sự là quá mạnh. Chiêu thứ 7 rốt cục có thể tu luyện. Đường Tiếu thật sâu thở hắt ra. Loại kia tấn cấp sảng khoái cảm giác còn không có thối lui. Toàn thân cũng không cảm giác được bất kỳ mỏi mệt. Lập tức hắn hít sâu một hơi. Bắt đầu tìm đọc liên quan tới chiêu thứ 7 võ kỹ nội dung. Nói thật, nội tâm của hắn lúc này là tràn ngập kích động. Chiêu thứ 5 công kích vô cùng mạnh. Chiêu thứ 6 phụ trợ vô địch. Cái kia chiêu thứ 7 nên cái gì? Hắn lật sách có quan hệ chiêu thứ 7 hết thảy. Theo đại lượng tin tức tiến vào trong đầu, lông mày của hắn càng trâu càng chặt. Đây là một loại khó có thể lý giải được võ kỹ. Đường Tiếu đem khí thế hóa thành một mực tiễn tật treo tại thức hải bên trong. Sau đó vèo một tiếng bắn ra ngoài. Về sau, liền không còn có sau. Giống như thả một cái giấm dâu ria. Mặc dù không có hiệu quả nhưng là tiêu hao lại là lạ thường đối ta lớn. Dựa vào thực lực bây giờ cũng chỉ là có thể thả hai cái tiễn tật. Đường Tiếu thật sự có chút náo không rõ mũi tên này tật đến cùng là làm cái gì. Đã không có thương hại, mắt thường cũng không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào cảm giác. Lại nghiên cứu mấy lần chi sau phát hiện y nguyên lĩnh hội không thấu cái này huyền bí trong đó. Cũng liền quả quyết từ bỏ. Có thời gian lại nghiên cứu a. Hắn thật dài thở hắt ra đứng người lên. Còn có rất nhiều chuyện chờ lấy làm, không thể một mực đang nơi này hao tổn. Có thể bằng ngoài ý muốn tấn cấp chiến sĩ cấp 9 đã là thiên đại hỷ sự. Lập tức Đường Tiếu đi kiểm tra binh sĩ huấn luyện. Còn có cầu đỡ thế nào? Đem chọn cái hắc ám công hữu sức chiến đấu hiểu rõ một lần. Trong lòng làm lấy đối phó chúa tể dự định. Đại chiến đã không xa. Không có khả năng hết kéo lại kéo. Ban đêm bồi tiếp Đường Na cơm nước xong xuôi trở lại chỗ ở của mình. Đến sau nửa đêm, Nguyên Bảo đột nhiên đánh thức Đường Tiếu. Nguyên lai là đao quỷ chủ động liên hệ. Thiếu gia. Dự tính quân đội tại buổi sáng ngày mai liền có thể đến tới. Nghe nói hắc ám công quốc bên ngoài có mê vụ cùng vô biên đầm lầy, còn xin tiếp chúng ta đi vào. Đao quỷ thanh âm tại trong chữ vật không gian vang lên. Chu Phong ba quỷ mang theo quân đội tới tự nhiên là chậm không ít. Nhưng có thể tại thời gian này chạy đến đã tốt vô cùng, yên tâm. Các ngươi đến lúc đó tự nhiên có thể nhìn thấy ta tiếp ngươi. Cảm tạ thiếu gia. Trò chuyện chặt đứt, Đường Tiếu lại cũng không ngủ được. Dứt khoát đi ra xem một chút. Đường Tiếu nghĩ đến mặc xong quần áo, lại chạy đến một bên phòng. Theo một tiếng cọt kẹt, cửa mở, trong phòng ngáy ngủ thanh âm đột nhiên ngừng lại. Một cái mập mạp thân thể trong bóng đêm lục lọi muốn ngồi dậy. Nhưng một chân đột phá hắc ám, mập mạp thân thể kêu lên một tiếng đau đớn ngã xuống ghé vào trên giường. Cái kia trên giường béo cái bóng phảng phất lập tức nổi giận. Đột nhiên ngẩng đầu, ai, thật to gan, biết đạo Gia Gia là ai chăng? Gia Gia thế nhưng là chúa cứu thế liên minh minh chủ thứ nhất quản gia. Ngươi dám đạp ta, chẳng lẽ là ngươi mộ tổ mạo khói đen? Không phải ai cho ngươi lá gan? Ngọa tào, Đường Tiếu trong lòng thầm mắng một tiếng. Nguyên lai mập mạp này như thế sẽ đánh mình cơ hiệu. Nói vẫn là một bộ, mau mau cút, đừng cho ta kéo những này có không có. Đường Tiếu mang theo cười nói xong đi ra khỏi phòng. Hắn cũng không muốn nhìn cái này thân thể mập mạp là thế nào mặc quần áo. Cái gì? Thiếu gia, Vượng Tài Mộng, mình mở miệng một tiếng Gia Gia nguyên lai đang cùng mình thiếu gia nói chuyện. Hắn vội vàng đứng lên mặc xong quần áo, trực tiếp bò tới cổng, thiếu gia. Vượng Tài biết đạo sai. Vượng Tài biết đạo sai. Vượng Tài một bên nói một bên quất cái tát vào mặt mình. Buồn cười, vừa rồi vậy mà có thể nói thiếu gia mộ tổ mạo khói đen. Bây giờ suy nghĩ một chút Vượng Tài liền là cả người toát mồ hôi lạnh. Đứng lên đi, ta còn có ngươi đi theo ta đi xem một chút mộ tổ có hay không bốc lên khói đen a, nói xong Đường Tiếu cũng không sinh khí, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Thiếu gia, muốn bốc lên cũng là nhà chúng ta mộ tổ bốc lên khói đen a. Vượng Tài theo ở phía sau, mặc dù biết mình thiếu gia này không cùng mình so đo, nhưng là trong lòng khó tránh khỏi vẫn là sợ hãi. Trách không được tiểu tử ngươi ăn mập như vậy, náo loạn nửa ngày là mộ tổ mạo khói đen. Vượng Tài, thiếu gia cái này là muốn đi nơi nào? Vượng Tài theo ở phía sau, nhìn Đường Tiếu muốn đi phương hướng là cửa thành, đi bên ngoài tiếp thuộc về chúng ta quân đội. Đường Tiếu nhàn nhạt nói. Vượng Tài không hiểu, thuộc về chúng ta quân đội? Giống như thiếu gia cho tới bây giờ liền không có qua thuộc tại bộ đội của mình a. Cái này quân đội từ đâu mà đến? Thật sự là chính chúng ta? Nói nhảm, đương nhiên là thuộc về chính chúng ta. Chỉ nghe thiếu gia hiệu lệnh của ta. Đường Tiếu tự tin nhẹ gật đầu, nhìn xem Vượng Tài cái kia bị sinh vật đèn phát ra tia sáng kéo lớn lên như là thùng nước thân ảnh. Nhìn đều cảm giác buồn cười. Cái này tốt, mặc dù thiếu gia ngài là liên minh minh chủ, nhưng là cái này liên minh thế lực chung quy là mấy nhà kiếm ra tới. Không có chúng ta quân đội, hiện tại chúng ta quân đội muốn tới chắc hẳn thiếu gia ngài vị trí sẽ ngồi càng ổn, càng kiên cố. Đường Tiếu nghe Vượng Tài nói ra những này cũng không kinh ngạc. Sở dĩ một mực coi trọng như thế Vượng Tài không phải là bởi vì cái khác, chỉ là bởi vì Vượng Tài thông minh, biết mình tâm tư, sẽ làm sự tình mà biết đạo một cái độ. Trong lòng mình có một thanh cây thước, người có thể biết đạo những này rất tốt, không uổng công ta đối với ngươi coi trọng. Hai người tới dưới cửa thành, các binh sĩ tuần tra vô cùng nghiêm mật, cung nghênh minh chủ. Tuần tra một đội binh sĩ lập tức đứng thẳng hành lễ, biểu lộ ngữ khí tất cung tất kính. Đem cửa mở ra, Đường Tiếu chỉ cửa thành. Vâng, mấy người lính lập tức đem thành cửa mở ra. Khí thế tại đại môn bên cạnh có cửa nhỏ, đến ban đêm chỉ mở cửa nhỏ, nhưng lần này binh sĩ mở lại trực tiếp là đại môn. Đường Tiếu gật gật đầu mang theo Vượng Tài đi ra ngoài. Cung tiễn minh chủ, một mực chờ thân ảnh của hai người biến mất các binh sĩ mới xem như đem thành cửa đóng lại. Canh thứ nhất, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.